Thứ hai, Tiết tướng quân không hề tham công tiếc việc, không ôm đồm, cũng không hề biết lúc hành quân đánh giặc còn phải cướp việc làm của bộ đầu trong nha môn. Trác Vân Hạc trầm mặc không nói gì. Chuyện này trẫm sẽ giao cho người khác làm. Sở Uyên nói, ngươi cũng đừng nhúng tay vào nữa. Trác Vân Hạc còn muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại bị Phùng Thần kéo tay áo một cái, nói tạ ơn rồi kéo hắn ra khỏi tiền thính. Ngươi đoán xem tiểu tặc kia lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, nếu hắn đã dám mạo hiểm xông qua đao kiếm và mưa tên của Trác Vân Hạc làm loạn thì chắc chắn cũng rất tự đại về bản thân, không coi ai ra gì, cho nên cũng sẽ xem thường thiên quân vạn mã mà chúng ta bố trí lần này thôi. Sở Uyên nói, nhanh nhất thì trong đêm nay hắn sẽ lại xuất hiện. Đoạn Bạch Nguyệt nói, vậy ta sẽ cùng Thẩm Minh Chủ tới đó canh chừng. Sở Uyên nói, ta cũng đi, ngươi. Đoạn Bạch Nguyệt cau mày, ngươi đi làm cái gì? Nửa đêm trời tối đen như mực, ngoài trời gió biển thổi lại càng lạnh, ở trong phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Sở Uyên nói, muốn xem náo nhiệt. Đoạn Bạch Nguyệt, Sở Uyên nhìn hắn, loại ánh mắt này, Tây Nam Vương nói, được, Tứ Hỷ Công Công vừa nghe Hoàng thượng muốn đi ra ngoài mật thám thì đã cảm thấy đau đầu muốn nứt. Sắp tới lúc đánh giặc rồi à, vì sao còn muốn chạy lung tung khắp nơi, xảy ra chuyện gì bất chắc thì phải làm thế nào đây? Lúc nửa đêm, Đoạn Bạch Nguyệt ôm theo Sở Uyên tung người ra khỏi dịch quán, tới chỗ hẹn trước tìm Thẩm Thiên Phong, nào ngờ đến lúc gặp nhau còn đụng phải Diệp Cốc Chủ Hiền Lương Thục Đức cũng muốn tới xem náo nhiệt. Là tự trẫm muốn tới. Sở Uyên giành nói trước, Diệp Cần thấy trong lòng cực kỳ khó chịu, vô lực phất tay một cái, cũng không phải là rất muốn nói chuyện. Chúng ta qua bên kia đi. Đoạn Bạch Nguyệt nói, Sở Uyên gật đầu một cái, rất là phối hợp, vì vậy Diệp Cần đành phải trơ mắt nhìn ca ca nhà mình bị ôm đi. Thẩm Thiên Phong đưa ngón tay lên miệng ra hiệu bảo hắn im lặng, cúi người xuống ẩn núp. Đây là lần đầu tiên trong đời Sở Uyên đi canh chừng bắt đạo tặc, cảm thấy vô cùng mới lạ. Nhưng Đoạn Bạch Nguyệt bên cạnh thì lại cực kỳ gà mẹ, sợ hắn hứng gió cảm lạnh, sợ có tiểu trùng rơi từ trên cây xuống. Khoảng nửa canh giờ trôi qua, vẫn không thấy có bóng dáng người nào xuất hiện trên đường, Sở Uyên không nhịn được bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn. Đoạn Bạch Nguyệt hỏi, trở về nhé. Sở Uyên nhìn xuống con đường, ngước ngước cằm. Nếu giờ đi về thì phải bỏ lỡ một màn kịch hay rồi. Đoạn Bạch Nguyệt cảnh giác nhìn theo phương hướng hắn chỉ thì thấy một bóng đen vọt vào thành, quả thực giống như người bên ngoài đồn đãi, vừa nhún người một cái đã có thể nhảy lên cao mấy trượng. Phía bên kia Diệp Cần cũng trợn mắt há hốc mồm. Đây mà là người sao? Con Diệp Thành Tinh thì đúng hơn. O, chúc mừng Tiểu Cần, cuối cùng cưng cũng đã có chung lối tư duy với anh dề cưng rồi, nhân ra chẳng ngạc nhiên chút nào đâu, mũ gạch dưới mũ cách chương.